Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu, chương 63, Bồi Lễ, Khóc Chuyện audio.com. Bình Nhất chỉ nghĩ nghĩ rồi nói với Đan Vô Ngân, biện pháp thật ra là có, chỉ xem ngươi muốn làm hay không thôi. Nếu là vì Đông Phương Bất Bại, sợ rằng người đàn ông cái gì cũng chịu làm thôi. Quả thực Đan Vô Ngân hơi thiêu mi, chỉ cần có thể giúp đỡ Đông Phương, có chuyện gì là ta không dám. Vì Đông Phương, muốn hắn lật đổ Hoàng đế lão tử hắn cũng dám làm. Vậy ngươi đi Hoàng cung một chuyến đi. Bình Nhất chỉ nói rất bình tĩnh, ngược lại là Đan Vô Ngân lại có chút hoảng sợ, hắn không phải đã đoán đúng rồi chứ. Đến Hoàng cung làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn hắn ám sát Hoàng đế lão nhi sao? Bình đại ca và Hoàng đế thật sự có cựu oán sao? Vậy hẳn là đi tìm Đông Phương mới đúng chứ, với võ công mèo ba chân của hắn còn không đủ để đám ngự tiền thị vệ giãn gân cốt nha. Trong đầu Đan Vô Ngân khó thể khống chế để không hiện lên một đoạn bổ não quốc cừu gia sự, mà nhân vật chính trong đó là Bình đại ca của hắn. Bình Nhất chỉ vừa nhìn biểu tình trên mặt Đan Vô Ngân liền khẳng định hắn đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, đành trừng mắt liếc hắn. Hoàng đế là người có quyền thế lớn nhất trên đời, cũng là người háo sắc nhất, bất luận nam nữ cũng không chừa. Vì thế trong hoàng gia có rất nhiều phương pháp bí truyền, đối với việc chiếu cố những người bên dưới như giáo chủ thật sự. Rất có kinh nghiệm, tuy rằng da mặt của Bình Nhất chỉ rất dày thế nhưng lão vẫn không có biện pháp thản nhiên nói ra những lời này, đường đường giáo chủ cũng là đệ nhất nhân trên giang hồ lại bởi vì nguyên nhân kia mà cả đời bị đặt dưới thân nam nhân khác. Thật là hù chết người là, trước mắt Đan Vô Ngân sáng ngời, đúng nha, tại sao hắn lại chưa từng nghĩ đến chứ, trong hoàng cung cái gì cũng có, nhất định có thể tìm ra biện pháp có thể giúp đỡ Đông Phương, nói không chừng còn có thể tìm ra kỳ chân dị bảo gì đó có thể giúp Đông Phương điều dưỡng thân thể nha. Như vậy, ta phái người đi bắt cóc một ngự y về đây thì thế nào? Mỗi khi đề cập đến Đông Phương Bất Bại, đầu óc Đan Vô Ngân lại trở nên mơ hồ mờ mịt một cách kỳ lạ. Ngươi là đang muốn Nhật Nguyệt Thần Giáo bị triều đình coi như trọng điểm tiểu trừ sao? Ngươi muốn thì cứ làm, ta không có ý kiến. Đan Vô Ngân hồ đồ nhưng Bình Nhất chỉ lại không hồ đồ, lão nhanh chóng tạt một bát nước lạnh vào cái đầu ngu ngốc của Đan Vô Ngân. Nhật Nguyệt Thần Giáo cho lão đãi ngộ không tệ, lão cũng không muốn đổi ông chủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Đan Vô Ngân nghĩ chỉ có để Đông Phương Bất Bại tự thân xuất mã vào trong hoàng cung trộm bí phương là bảo đảm nhất. Vì vậy hắn hăng hái bừng bừng quay trở về nhà của họ, dự định thương lượng chuyện này với Đông Phương Bất Bại. Hở, Đông Phương ngủ rồi. Đan Vô Ngân nghe được Phân Phân nói Đông Phương Bất Bại đã trốn ở trong phòng rất lâu rồi liền vô cùng lo lắng, bây giờ đang là ban ngày, Đông Phương làm sao lại ngủ sớm như vậy, chẳng lẽ là do thân thể khó chịu. Hắn hoàn toàn quên mất phương pháp thần bí mà Bình Nhất chỉ vừa chỉ dẫn cho Đông Phương Bất Bại. Đan Vô Ngân lo lắng đẩy cửa phòng. Đông Phương, thân thể ngươi khó chịu sao? Xem ra ngày hôm qua hắn vẫn là hơi quá đáng. Mới vừa vào cửa, Đan Vô Ngân liền sững người tại chỗ, qua thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Khóc Chuyện audio.com. Đông Phương Bất Bại ngoài một tấm chăn thì trên người không còn một mảnh vải nào, nằm dài trên giường, cả gương mặt đều đỏ ửng, nhưng nhìn hoàn toàn không giống như đang bệnh, cả người tản mát ra một mùi hương thơm ngát, trên chiếc cổ lộ ra bên ngoài tấm chăn buộc lên một dải lụa màu đỏ, đôi mắt ướt đẫm nhìn Đan Vô Ngân mới vừa vào cửa. Tử Khiêm, rõ ràng là thanh âm bình thường lại hết lần này đến lần khác khiến Đan Vô Ngân run rẩy cả người. Đông Phương, ngươi đang làm gì vậy? Không biết y học dáng vẻ ấy từ đâu ra? Dùng tay phải chống đỡ thân thể hư nhuyễn, Đông Phương Bất Bại nghiêng người ngồi dậy, tấm chăn nguyên bản đắp trên người bị tuột xuống dưới hông khiến yết hầu của Đan Vô Ngân giật giật. Đan Vô Ngân bước nhanh đến bên giường, dùng bàn tay run rẩy xoa xoa cái trán của Đông Phương Bất Bại. Sự mát lạnh từ lòng bàn tay của Đan Vô Ngân khiến Đông Phương Bất Bại nhịn không được cọ cọ thêm vài cái, sau đó mới nói. Tử Khiêm, ta không sao, chỉ là ta uống, hợp hoàn tán thôi. Nói xong liền nghe được âm thanh tức giận của Đan Vô Ngân. Hồ đồ, hôm qua cả hai vừa mới điên cuồng cả đêm, ngày hôm nay lại muốn làm loại chuyện này, chẳng lẽ y không muốn thân thể này nữa hay sao? Đan Vô Ngân tức giận nặng tay đánh vài cái trên mông nhỏ của Đông Phương Bất Bại, giận vì y không biết nặng nhẹ, cũng giận vì chính mình cư nhiên lại có thể bị dụ dỗ. Vốn là bởi vì xuân dược mà thân thể càng trở nên nhạy cảm, Đông Phương Bất Bại không những không cảm thấy đau đớn mà trái lại còn khiến y kích thích đến mức đầu ngón chân đều phải cong lên, đôi tay ôm chặt hông của Đan Vô Ngân, tiếng rên rỉ giữa đôi môi không thể nén lại mà thoát ra ngoài. A Tử Khiêm, đừng! Cảm giác mãnh liệt khiến Đông Phương Bất Bại hoàn toàn không thể thốt ra lời, chỉ có thể vùi đầu vào giữa hai chân Đan Vô Ngân vô lực rên rỉ. Thấy bộ dạng khổ sở của Đông Phương Bất Bại, Đan Vô Ngân cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn vốn định để cho Đông Phương nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, ngược lại cái tên hoan gia này lại chẳng biết nặng nhẹ mà uống xuân dược.